Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 212, 212, là song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng trôi qua, cái bụng của Trần Thanh Ngọc ngày càng lớn. Cô cũng bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ. Cô nhận thấy bụng mình so với những người khác có phần lớn hơn nhiều. Mọi chế độ ăn uống duy trì đầy đủ. Cô cũng không bị tăng cân quá đà. Luôn ổn định. Hôm nay, vừa lúc phải đến bệnh viện đi làm. Cũng có lịch khám thai định kỳ. Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm đã được nghỉ hè rồi. Nên giờ này vẫn còn ngủ. Vương Khánh Linh thì cũng đã kết hôn với Lê Thanh Quốc Khánh. Bây giờ đã là vợ chồng. Họ đang ở quê của cô. Anh này, lát nữa đưa em đến bệnh viện kiểm tra định kỳ đi. Em cứ cảm thấy bụng có cảm giác là lạ. Cùng là 6 tháng mà bụng em lại lớn hơn phụ nữ bình thường. Trần Thanh Ngọc vừa ăn ngũ cốc dinh dưỡng dành cho bà bầu vừa nói. Được rồi, hôm nay cũng là ngày khám định kỳ. Em có thấy trong người khó chịu không? Ví dụ như đau ở đâu đó. Em không có thấy đau cũng không thấy khó chịu. Chỉ là bụng lớn quá nên đi đứng hơi khó khăn. Em ăn xong thì mình đi. Chắc là vẫn phải chờ đúng không? Khoa sản chắc cũng phải 9 giờ mới làm việc. Chờ cũng được mà. Thời gian đó tranh thủ làm một ít việc vẫn được. Em chắc cũng chỉ làm hết tháng này thôi. Hết tháng này thì con cũng được 7 tháng rồi. Anh cứ nghĩ bước sang tháng thứ 9 thì mới được nghỉ chứ. Chẳng lẽ trên mạng nó nói sai sao? Trưởng khoa thì đãi ngộ vẫn cao hơn. Có anh chị làm trong bệnh viện nên em cũng được ưu ái một chút. Thôi được rồi, em ăn đi. Vừa ăn vừa nói vốn không tốt. Em còn đang mang thai nữa. Sẽ rất mệt. Trần Thanh Ngọc gật đầu. Cô mau chóng ăn xong bữa sáng. Vương Kiên dọn dẹp rồi đưa cô đến bệnh viện. Vương Kiên gửi xe vào nhà xe bệnh viện rồi đưa cô đến khoa ngoại. Bởi lẽ khoa ngoại và khoa nội giao nhau cùng một con người. Nằm đối diện nhau. Lúc đi vào, Vương Kiên gặp mặt Vương Hải. Anh hai, chấm chấm, cảm ơn. Khỏi chào, Vương Tổng cao quý. Không cần phải chào kẻ tầm thường như tôi. Vương Hải đáp lại một câu xa lạ. Gật đầu chào Trần Thanh Ngọc. Sau đó đi vào khoa nội. Ánh mắt Vương Kiên trùng xuống. Đã xa lạ lại càng thêm xa lạ. Dù cố gắng đến mấy cũng không được. Đừng buồn nữa anh. Em không biết phải làm gì để giúp anh và anh ấy hàn gắn mối quan hệ. Không sao đâu. Anh hiểu mà. Anh ấy cả đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vương Kiên nói. Sau đó đưa cô vào phòng họp khoa ngoại. Hai người vừa đến thì trong phòng họp đông đủ các bác sĩ. Y tá. Tất cả chào Trần Thanh Ngọc và Vương Kiên một tiếng. Đến giờ làm việc thì họ cũng đi làm việc của mình. Trần Thanh Ngọc làm việc đến 9 giờ thì đi sang khoa sản. Cũng may lúc hai người vừa đến thì Phạm Thu Hương vẫn còn đang ngồi trong phòng khám. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc cùng đi vào. Phạm Thu Hương đưa Trần Thanh Ngọc ngồi lên giường bệnh và bắt đầu khám cho cô. Màn hình của máy siêu âm hiện lên. Phôi thai phát triển rất tốt. Các bộ phận trên cơ thể của em bé dần dần hiện lên. Không phải một mà là hai. Trần Thanh Ngọc đang là thai đôi. Chúc mừng hai vợ chồng. Hai bé phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Không biết hai người có muốn kiểm tra giới tính không? Phạm Thu Hương nói. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc không giấu nổi vui mừng. Hiện lên rõ trên gương mặt hai người. Anh muốn không? Trần Thanh Ngọc hỏi Vương Kiên. Con cái là trời cho mà. Dù trai hay gái cũng đều là con. Sinh ra sẽ biết, không cần đâu em ạ, Vương Kiên nói. Trần Thanh Ngọc mỉm cười hạnh phúc. Phạm Thu Hương nhìn đôi vợ chồng trẻ. Lúc mang thai mới biết mình có chọn đúng người hay không. Thật sự Trần Thanh Ngọc đã chọn đúng người rồi. Anh đưa vợ mình ra ngoài đây ngồi. Để tôi dặn dò và đưa giấy cho hai người. Phạm Thu Hương nói xong thì đi ra ngoài. Vương Kiên từ từ đưa Trần Thanh Ngọc đi ra ngoài. Anh để cô ngồi xuống ghế. Tịnh dưỡng thật tốt, chú ý sức khỏe và ăn uống. Thỉnh thoảng tập yoga rèn luyện sức khỏe. Đây là kết quả siêu âm. Phạm Thu Hương đưa giấy khám cho Trần Thanh Ngọc. Cảm ơn chị. Vương Kiên cảm ơn Phạm Thu Hương rồi đưa Trần Thanh Ngọc về khoa ngoại. Sau đó anh lái xe đi về nhà. Cách chương.